Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 âm mưu. Cụ ông lời nói vừa ra, chung quanh nghe được vừa mới đối thoại các hành khách lập tức cúi đầu. Nói chuyện, chơi di động, phảng phất không có thấy như vậy một màn giống nhau. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, mặc quản người khác ngói thượng xương, thiên cổ bất biến đạo lý, đặc biệt là ở tư tưởng ích kỷ thịnh hành hôm nay. Tuy rằng cụ ông bạn già nhi tựa hồ ra tai nạn xe cộ, nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, chính là ai biết là thật là giả, có lẽ chính là cái âm mưu đâu. Hơn nữa liền tính không phải cái âm mưu, kia lại cùng chính mình có cái gì quan hệ? Mỗi người tiền đều không phải gió to thổi tới, đặc biệt là tín dụng điểm còn đại biểu cho chân quý nguyên tinh, đại biểu cho tốc độ tu luyện tiêu thăng, đại biểu cho thực lực cùng thọ mệnh tăng trưởng. Ai sẽ vì một cái người xa lạ quyên tiền đi ra ngoài? Một màn này làm cụ ông cười khổ. Bất quá hắn tựa hồ cũng không để ý, duỗi tay đang ngồi vị phía dưới cũ nát bao vây chung lấy ra một cái đồ vật. Thứ này bị tầng tầng cũ bố bao vây lấy, hiển nhiên cụ ông đối nó rất là coi trọng. Một tầng tầng cũ bố bị mở ra, dần dần mà hấp dẫn chung quanh hành khách ánh mắt. Không biết cái này lão nhân đang làm cái quỷ gì? Hắn ý tứ không phải làm đại gia quyên tiền cho hắn sao? Như thế nào lại lấy ra thứ này làm gì? Theo một tầng tầng cũ bố vạch trần, cụ ông trong tay xuất hiện một tôn đồng thau đan lô, cổ kính, chia làm ba tầng, giống như hồ lô giống nhau. Nhất hạ tầng hai bên còn mang hai cái ám kim sắc lộ tai, có ba chân, dày nặng cổ xưa, có vài phần tang thương hơi thở. Đồ cổ sao? Thoạt nhìn rất giống như vậy một chuyện. Không nghĩ tới lão gia hỏa này trong tay còn có loại đồ vật này. Chẳng lẽ là chuẩn bị bán nó đổi tiền cứu người? Cảm giác rất quen thuộc, kịch bản khẳng định là kẻ lừa đảo lạp. Còn có cái gì muốn nói? Hãy chờ xem, thực mau liền có thác xuất hiện. Nói đây là cái gì? Hiên Viên Hoàng Đế cùng hạ triều đồ cổ, giá trị liên thành, ít nhất cũng đáng mấy ngàn vạn. Nhưng là hiện tại đâu? Bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên các vị chỉ cần cấp im cái này lão nhân mấy trăm vạn liền có thể lạp. Này kịch bản quá cổ xưa, lấy ra tới dùng sẽ không sợ bị người chê cười sao? Ha ha, nói không tồi. Khẳng định là cái này kịch bản. Bất quá ngồi ở này trong xe mặt, có mấy người là phú hào, có được hơn trăm vạn thân gia. Này mấy cái kẻ lừa đảo tìm lầm địa phương lâu, chỉ do là ở lãng phí thời gian. Nói không chừng nhân gia chỉ cần mấy chục vạn, hoặc là hơn 10 vạn đâu. Có thể lừa một chút là một chút lâu. Trải qua quá các loại báo chí tạp chí oanh tạc, các hành khách tựa hồ liếc mắt một cái liền xem thấu cụ ông âm mưu, cãi cọ ồn ào mà ồn ào lên, làm cụ ông trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Ở đông đảo hành khách hài hước trong ánh mắt, cụ ông cũng không có chào hàng hắn lò luyện đan, mà là vạch trần lò luyện đan lò cái, lấy tay tiến vào lò luyện đan. Từ bên trong lấy ra mấy khối móng tay cái lớn nhỏ, toàn thân màu đen, không có nửa điểm nhi ánh sáng, không biết tên hòn đá. Các vị hiểu lầm, cái này lò luyện đan tuy rằng là cái đồ cổ, lại là không đáng giá bao nhiêu tiền, gần chỉ có hơn trăm năm lịch sử thôi. Lão nhân ta muốn bán, cũng đều không phải là cái này lò luyện đan. Mà là lò luyện đan chung này đó nguyên tinh. Này lò luyện đan chung nguyên tinh là lão nhân ở trong núi chăn dê thời điểm trong lúc vô ý phát hiện. Không biết là cái gì cục đá, chính là lại đích xác xác đều là nguyên tinh. Mỗi một khối nguyên lực hàm lượng đều đạt tới 99% trở lên. Không chỉ có như thế, này mỗi một khối nguyên tinh đều là 3 cấp nguyên tinh, có thể cung cấp luyện cốt cảnh nguyên sĩ tu luyện sử dụng. Giá trị liên thành, chân quý cực kỳ. Lão nhân lần này vốn là nghĩ mang theo này lò nguyên tinh lặng lẽ chạy tới Thiên Hải thị, làm ơn ta một cái lão hữu thay ta bán đổi điểm tiền, làm ta mấy cái nhi tử đều có thể qua tốt nhất nhật tử, chính là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho nên tất cả rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra này lò 3 cấp nguyên tinh. Các vị nếu là muốn nói, lão nhân sẽ tiện nghi điểm nhi bán cho các ngươi, chỉ cầu mau chóng gom đủ giải phẫu phí. Chỉ cần thấu đủ rồi giải phẫu phí, lão nhân liền một khối cũng không bán. Cụ ông lời nói rơi xuống đất, toàn bộ thùng xe chung ân tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cụ ông muốn chào hàng cư nhiên là một lò tử 3 cấp nguyên tinh. 3 cấp nguyên tinh chính là có thể cung cấp luyện cốt cảnh cùng ngưng vân cảnh cường giả tu luyện. Trọng bảo, giá trị chi yêu cầu cao lấy tưởng tượng. Nếu là các vị không tin nói, có thể tự mình tới kiểm tra một chút, ta này đó nguyên tinh có phải hay không chân chính nguyên tinh. Nếu không phải lời nói, lão nhân lập tức đem này đó nguyên tinh toàn ăn. Cụ ông thành khẩn mà nói, giản dị lời nói làm người không tự chủ được mà liền muốn tin tưởng. Ta xem kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không 3 cấp nguyên tinh, ta cũng tới. Thực mau, hành khách giữa có 2 cái nam nhân đi ra, từng người cầm một khối móng tay cái lớn nhỏ nguyên tinh cẩn thận mà xem xét lên. Mấy phút đồng hồ sau, hai người mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Là nguyên tinh, tuyệt đối là nguyên tinh, vẫn là 3 cấp nguyên tinh. Cụ ông, người này nguyên tinh bao nhiêu tiền một khối? Bình thường dưới tình huống một khối 3 cấp nguyên tinh giá cả là 5 vạn tín dụng điểm một khối. Ta nơi này mỗi một khối đều vượt qua tiêu chuẩn đơn vị một quả 3 cấp nguyên tinh. Bắt được Thiên Hải thị bán nói mỗi một khối ít nhất cũng có thể bán được 5 vạn 5 ngàn tín dụng điểm trở lên. Lão nhân cũng không cần quá nhiều, mỗi một khối liền ẩn một quả tiêu chuẩn đơn vị 3 cấp nguyên tinh tính tiền 5 vạn tín dụng điểm một khối. Cụ ông thành khẩn nói, ta không cần tiền mặt, ta nơi này có di động, các ngươi trực tiếp đem tiền đánh tới ta thần hạ thẳng đường bảo bên trong, như vậy ta mới có thể đánh cho ta bạn già. Nếu là đánh không đến ta thần hạ thẳng đường bảo nói, vậy quên đi. Hảo, cụ ông, ta đây liền cho ngươi thu tiền. Ta muốn 2 khối, trong đó một cái kiểm tra quá những cái đó nguyên tinh nam tử vội vàng nói, ta không có quá nhiều tiền, liền trước muốn 2 khối đi, ít nhất cũng có thể kiếm 1 vạn tín dụng điểm trở lên. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, bỏ qua liền quá đáng tiếc. Cụ ông hơi hơi mỉm cười. Hảo, ta thần hạ thẳng đường bảo là 16.288.977.825. Ngươi đánh lại đây lúc sau, ta xác định liền có thể tùy tiện tuyển 2 khối 3 cấp nguyên tinh lấy đi. Cái này nam tử gật gật đầu, làm cho mọi người mặt bắt đầu thu tiền. Thực mau đánh cất cụ ông 10 vạn tín dụng điểm, vui dạo dực mà chọn 2 khối 3 cấp nguyên tinh rời đi. Đến nỗi một cái khác kiểm tra quá nguyên tinh nam tử, cùng với một chúng vây xem các hành khách, như cũ thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất xem diễn giống nhau nhìn này hết thảy. Này cũng quá giả, kiểm tra một chút là có thể đủ xác định là thật sự 3 cấp nguyên tinh sao? Phải biết rằng nguyên tinh trừ bỏ chân chính nguyên tinh ở ngoài, còn có một loại gọi là biến dị nguyên tinh, có hại mà vô ích. Được đến lúc sau sử dụng chết như thế nào cũng không biết, chúng ta còn không có kiểm tra đâu. Ai biết kia nguyên tinh là thật là giả, không dám mua nha. Từ xưa đến nay liền không có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt nhi. Này rõ ràng chính là âm mưu, lại còn có cùng giống nhau âm mưu không giống nhau, có điều sáng tạo, có điều đột phá, bất quá thay đổi không được, đây là âm mưu sự thật. Sở hữu hành khách như cũ không tin, sôi nổi nghị luận, không ai tiến lên mua sắm này đó cái gọi là ba cấp nguyên tinh. Mà đúng lúc này, một cái tướng mạo rất là xinh đẹp thời thượng nữ nhân từ nào đó góc đã đi tới. Cười lạnh nói, là thật là giả, một kiểm tra sẽ biết. Người bình thường ngồi xe lửa thời điểm sẽ không mang kiểm tra đo lường nguyên tinh dụng cụ, bởi vì nó giá trị xa xỉ. Hơn nữa mang theo cực kỳ không có phương tiện, chính là vừa lúc đâu. Ta muốn ở nhà khai một cái nguyên tinh cửa hàng, lần này đi mua một đài kiểm tra đo lường dụng cụ. Cái nào các lão gia có điểm sức lực đáp bắt tay. Chúng ta đem kiểm tra đo lường dụng cụ lấy lại đây. Hảo hảo kiểm tra đo lường một chút, đến lúc đó là con la là mã, lập tức liền có thể phân biệt. Hết chương.